Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 836, chương 837 uống say phát điên. Đại khái qua hơn một giờ, Lục Dực Đình mới ngừng tay, Lâm Hủy Nhi đã sớm bị tra tấn đến không có bất luận cái gì chi giác. Toàn thân cứng đờ, mặt bộ vặn vẹo hôn mê. Một đôi chân thượng, lớn lớn bé bé mười mấy huyết nhục mơ hồ huyết động, không ngừng hướng ra ngoài chảy huyết, huyết tinh trường hợp, nhìn lệnh người ra đầu tê dại, Lục Dực Đình đôi tay dính đầy Lâm Hủy Nhi huyết. Cái này làm cho hắn cảm thấy thập phần ghê tởm, hắn chậm gì gì đứng lên, chán ghét đem trong tay chủy thủ ném tới một bên, nhìn chính mình trên tay sền sệt huyết. Mày kiếm gắt gao nhăn lại, quả nhiên, không có mặc quân trang tới, là cái chính xác lựa chọn, chỉ là đáng tiếc, không thể giết nàng, ánh mắt ở trong phòng khách nhìn quét một vòng. Ngay sau đó chậm gì gì đi đến bàn trà bên, từ trên bàn trà khăn giấy hộp rút ra khăn giấy, động tác yêu nhã cẩn thận xoa chính mình trên tay huyết, lau thật lâu. Lục Dực Đình mới miễn cưỡng xem như vừa lòng, ánh mắt lạnh lạnh liếc trên mặt đất giống như một quán bùn lầy giống nhau Lâm Hủy Nhi liếc mắt một cái, đem nàng mang về. Giao cho Đường thiếu tá xử lý, các người cũng thu đội đi, nàng nói như thế nào cũng là quân khu bác sĩ. Lại cùng quốc tế phần tử khủng bố âm thầm có cấu kết. Nàng đời này liền không chỉ là tàn phế. Chỉ sợ cả đời đều đến ở trong ngục giam vượt qua, minh bạch. Lão đại, con báo cùng dạ oanh kính cái quân lễ, đêm khuya. Lục Dực Đình trở lại chính mình chung cư, trống rỗng chung cư, nhìn rất là an tĩnh, tĩnh đến có chút đáng sợ. Lục Dực Đình trước kia không biết cái gì gọi là tịch mịch, nhưng là hiện tại lại đột nhiên minh bạch loại cảm giác này, hắn đứng ở trong phòng khách. Thuộc về Lan đại đại kia thơm ngọt hơi thở tựa hồ còn tàn lưu ở trong không khí. Lúc này, chuông cửa tiếng vang lên. Lúc này, ai sẽ đến? Hắn mở cửa, nghênh diện liền huy tới một cái nắm tay. Lục Dực Đình híp híp mắt, linh hoạt né tránh, thuận tay bắt lấy hắn cánh tay. Hai tay bắt chéo sau lưng ở sau người, an cẩn giật. Người ở ta nơi này phát cái gì rượu điên? Hắn ngữ khí rất là không vui, an cẩn giật tựa hồ thật sự uống lên rất nhiều rượu. Cả người tản ra dày đặc mùi rượu, nguyên bản xoáy khí mặt đỏ đến kỳ cục, Lục Dực Đình, đại đại đâu, làm ta thấy, đại đại, an cẩn giật gục xuống con mắt, đứt quãng nói, Lục Dực Đình buông hắn ra, che ở cửa, không tính toán làm hắn đi vào, nàng không ở. Ngươi gạt người, ta đều đã biết, đại đại bị thương, ngươi đem nàng tàng đi nơi nào? Hắn thực lo lắng đại đại, thật sự thực lo lắng nàng, ngươi nghe ai nói? Lục Dực Đình ninh chặt mi, hơi chút nghĩ nghĩ, hắn liền minh bạch, phỏng chừng là cái kia miệng rộng Lục Trần Tranh nói, an cẩn giật tựa hồ không có nghe được hắn nói. Đầu đuổi ở trên cửa. Hãy còn lải nhải, ta còn tưởng rằng, nàng, cùng ngươi ở bên nhau, sẽ rất vui sướng, nhưng kết quả đâu, ngươi không có bảo vệ tốt nàng. Hắn nói, lại muốn hướng trong phòng hướng, Lục Dực Đình một tay bắt lấy hắn cánh tay, trực tiếp đem hắn cấp ném đi ra ngoài, Lục Dực Đình. Ngươi làm ta thấy nàng, hắn ngã trên mặt đất. Phát ra rượu điên kêu to, này đêm hôm khuya khoát. Thật sự nhiễu dân, Lục Dực Đình đau đầu xoa xoa chính mình huyệt thái dương. Hôm nay trải qua sự tình quá nhiều, hắn không có tinh lực lại đi cùng cái này mượn rượu làm can tiểu tử thui tốn thời gian, gọi điện. Thoại đi ra ngoài, không trong chốc lát, liền có hai cái người hầu trang điểm người xuất hiện. Cung kính chiều Lục Dực Đình khom khom lưng, sau đó đem ngồi dưới đất hồ ngôn loạn ngữ, mượn rượu làm càn an cẩn giật kéo đi rồi, này hai người là An gia người hầu, An Cẩn Giật bị mang đi. Thế giới tức khắc an tĩnh xuống dưới. Lục Dực Đình đóng cửa lại, nhanh nhất đổi mới Vô Sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.